Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, một quyền đánh vỡ chi. Hết thảy bảy vị nguyên thần chân nhân, khí thế mãnh liệt, linh khí như vòng xoáy vây quanh bọn họ, như là bảy cái hải nhãn, phân biệt đứng ở giữa thiên địa bảy cái vị trí, âm âm. Cái này cường đại bảy đạo che trời khí thế, tựa như xúc địa thông thiên thần trụ gào thét mà lên. So sánh cùng nhau thành Ninh Châu tòa này nhân tộc thành lớn, đều tại cái này bảy vị cái thế cường giả trước mặt biến nhỏ bé. Cửa thành phía trên thủ thành đám binh sĩ, từng cái càng là hóa thành so con kiến đều muốn yếu đuối hạt nhỏ. Giống như bị bảy người này khí thế đè ép, 8.000 người nháy mắt liền bị thổi đến hôi phi yên diệt. Lão Phu Bồng Lai Thánh Địa Hạ Thiên Thọ, Thượng Thiên, có đức hiếu sinh, thành này đem phá, các người phàm nhân mau chóng buông xuống binh giáp, còn có thể miễn vừa chết. Nếu không, nói chuyện chính là trong 7 người một vị thân mang đạo bào màu đỏ thắm lão giả tóc trắng. Một thân khí thế xông lên trời, ngữ khí lãnh khốc, không lưu một điểm thể diện, nếu dám chống cự, lưu cho các ngươi kết quả chỉ có một cái, thành phá, người vong, chó gà không tha. Lão nhân lời nói cao cao tại thượng, như là quan sát chúng sinh thần, tuyên đọc thiên đình thẩm phán. Hô hô hô, bảy vị cường giả khí thế như là thiên khung sụp đổ ép đi qua. Trên đầu thành 8.000 binh sĩ, tất cả đều tại thời khắc này hô hấp không thể, muốn bị chèn ép ngạt thở, từng cái tuyệt nhìn về phía trời mà đi, nhìn xem bảy người kia, như là nhìn về phía bảy vị thiên thần, như thế nào cho phải, thế tử đến không phải lúc, muốn bồi chúng ta cùng một chỗ, cái này hơn 8.000 người phần lớn đều là Lục Khởi trấn Bắc quân bên trong lão tốt. Đối với Lục Khởi vô cùng trung thành. Tự nhiên tại thời khắc này tất cả đều bởi vì tuyệt vọng thống hận vô cùng. Bọn họ đều rất gấp, ánh mắt đều mơ hồ liếc nhìn cửa thành trung ương nơi đó. Lúc này bảy đại nguyên thần tiến đến, thế tử cũng đi không được, nhanh, Mạnh tiên tử, Ngô huynh đệ, xin nhờ đem thế tử mang đi, ta đến cho các ngươi ngăn chặn. Lư Chiến Long lúc này trong mắt dữ tợn một mảnh. Cắn răng nôn âm thanh, Mạnh Hàn Thiền nhìn về phía Lục Thanh Bình, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, mặt mày nghiêm túc, đang muốn mở miệng, không ngờ, đúng lúc này, Lục Thanh Bình nhìn lấy Thiên Vũ bên trên bảy người, vừa sải bước ra, đã hướng phía bảy vị nguyên thần chân nhân đi. Ông, đột nhiên, nương theo lấy thiếu niên một bước này bước ra, leo lên trời cao. Thành Ninh Châu bên trên 8.000 người bỗng cảm thấy cái kia bàng bạc như núi biển nổi lên áp lực. Lại trừ khử sạch sẽ, Lư Chiến Long, Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng, Trương Độc Cô, Phong Lâm Vãn bọn người tự nhiên cảm thụ rõ ràng nhất. Trong lúc nhất thời, 5 người trong mắt các loại cảm xúc bộc lộ biến ảo. Tất cả đều trừng to mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không dám tin nhìn về phía bầu trời thiếu niên bóng lưng. Sẽ không là, Trương Độc Cô Tê Thanh nói, Đao Khôi đột phá cảnh giới rồi. Phong Lâm Vãn hậu chi hậu giác bừng tỉnh nói, vừa rồi Đao Khôi giáng lâm thời điểm, trong thành 8.000 huynh đệ từng lấy huyết khí xông lên mà đi. Nhưng mà Đao Khôi lại lông tóc không tổn hao, vững vàng giáng lâm, có thể không nhìn 8.000 người huyết khí xung kích. Hẳn là Đao Khôi đã tu hành đến nguyên thần chân nhân cảnh giới. Lư Chiến Long cùng Mạnh Hàn Thiền liếc nhau. Kinh hỉ sau khi, lại rất mau trở lại đến trong hiện thực. Đáy mắt chỗ sâu đều có thật sâu bi ai. Coi như Lục Thanh Bình tu hành đến nguyên thần chân nhân cảnh giới. Nhưng hẳn là mới chỉ là sơ tấn nguyên thần hoàng đình. Làm sao có thể lấy một địch bảy? Huống chi? Kia đến người bảy đại uy tín lâu năm nguyên thần bên trong. Nhìn khí thế tựa hồ không ngừng hoàng đình cảnh giới. Đã có khả năng có kim khuyết cấp. thậm chí tử phủ cấp nguyên thần đỉnh phong tồn tại lão quái vật. Khả năng cũng có, hả? Bầu trời phía trên, có tiếng người ngữ mới nói xong. Càng nhìn đến dưới thành đi tới một thiếu niên, hướng phía bọn họ đi tới. Cao nhất chính là vị kia tang thương lão giả, người khoác đạo bào màu đỏ, đến từ Bồng Lai Thánh Địa. Lại một cái chớp mắt, vị này Bồng Lai lão quái vật thình lình nhận ra Lục Thanh Bình. Trong nháy mắt, hắn trong mắt lóe ra chấn kinh, cuồng hỉ, cùng vô hạn sát ý, hận ý ngập trời, tự nói, trong thành vậy mà là Lục Khởi con trai. Mấy tháng trước, Lục Thanh Bình mới giết Bồng Lai Thánh Địa Bồng Lai Tam Tử. Thậm chí ngay cả Bồng Lai trọng bảo một trong Nam Cực Tiên Ấn đều cướp đi. Biết được tin tức này, Bồng Lai Thánh Địa trên dưới đều chấn nộ lay động. Kết quả về sau vậy mà nghe nói tiểu tử này biến mất tại Diêm Phù Đại Địa, không biết đi hướng nơi nào. Không nghĩ tới, thực tế không nghĩ tới, vậy mà có thể tại cái này mấu chốt đánh một trận tiến đánh thành Ninh Châu quá trình bên trong, gặp phải vị này Bồng Lai trên dưới đều hận thấu tiểu tử Lục Thanh Bình. Tại vị này Hạ Thiên Thọ về sau mấy trăm trượng chỗ, còn đứng lấy hai cái áo trắng lão ni cô, lúc này mặt lộ vẻ lãnh ý, hiển nhiên cũng nghe nói mấy tháng trước sự tình, xem ra hôm nay không ngừng có thể nhổ tòa này lưu tại Bắc Đường nội địa gai độc, còn có thể cùng nhau đem con trai của Lục Khởi bắt được. Thật sự là trời xanh đều muốn trợ Bắc Đường a. Cách đó không xa, vị kia dẫm lên thuyền gỗ lão nhân cười nhạt cảm khái, thế nhân đều rõ ràng Lục Khởi chỉ có một đứa con trai. Xem ra lần này, hai cha con này muốn trước sau lên đường, trước hết giết nhi tử, lại giết lão tử, nhất là người kia hay là võ ép đương thời Lục Khởi. Cùng vị này rõ ràng tuổi còn trẻ cũng đã pháp tướng cảnh thiếu niên thiên kiêu. Nếu là không sai, cái này tiểu thế tử năm nay tựa hồ mới 15 tuổi. 15 tuổi pháp tướng, ngàn năm chưa từng có cái thế thiên tài a. Tự tay giết bực này thiên kiêu, cỡ nào khoái ý. Lục Thanh Bình cảm nhận được những lão quái vật này lãnh u ánh mắt. Hắn một chút nhìn sang, phát hiện trong 7 người này có 3 người là Bồng Lai Thánh Địa lão quái vật. 3 người khác là chùa Quan Âm lão Trọc Ni, còn có cả người bên trên có phủ thiên sách khí tức. Sau đó, Lục Thanh Bình chậm rãi nói, 7 cái nguyên thần chân nhân, chắc hẳn cũng đều tu hành mấy trăm năm, thật sự là đáng tiếc sống lâu như vậy. Bồng Lai Phúc Địa lão quái vật lãnh khốc cười nói, muốn chết, một cái nho nhỏ thằng danh con, cũng dám như thế mở lời kiêu ngạo. Tại bọn họ 7 đại lão chân nhân trước mặt không có ý sợ hãi. Hắn trực tiếp xuất thủ trước, Hạ Thiên Thọ trong lòng cũng có một tia không tên, bởi vì hắn vậy mà không có tại Lục Thanh Bình trên thân cảm nhận được lực lượng chấn động. Liền tựa như một cái phổ thông thông thiếu niên đồng dạng. Hẳn là cực kỳ bất phàm nặc khí chi pháp, chắc hẳn Lục Khởi chính là lúc trước thông qua loại pháp môn này, để con trai mình ám độ trần thương giấu giếm được tiên nhân tai mắt, công hãm thành Mạch Châu a. Hạ Thiên Thọ xuất thủ, cuồn cuộn pháp lực ngưng tụ thành một cái đại thủ, ước chừng khoảng 1 mẫu, lập tức úp tới, tựa như một mảnh mây đen, đem 1/3 cửa thành đều che khuất, bóng tối bao phủ xuống, thủ thành các tướng sĩ lập tức cảm giác trời ngầm. Bình đệ, Lư Chiến Long lúc này hai mắt đỏ bừng, khẩn trương hét lớn, bầu trời bàn tay lớn cuồn cuộn áp bách tựa như đỉnh núi rơi xuống. Rốt cục hoàn toàn hiển lộ ra cái này cầm đầu lão nhân cảnh giới pháp lực. Chí ít kim khuyết cấp nguyên thần, nhưng mà Lục Thanh Bình thân thể lập tức tại đại thủ hạ biến mất không thấy gì nữa. Không, điều không phải biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một giây sau, bàn tay to kia, phanh, một cái tất cả đều nổ tung. Pháp lực mưa ánh sáng phô thiên cái địa bắn tung tóe ra ngoài. pháp lực bàn tay lớn tựa hồ là nháy mắt sụp đổ. Đây là tốc độ cực nhanh cùng lực lượng, tại bàn tay lớn còn không có hạ xuống xong, liền đem chi đánh vỡ. Ngay sau đó, Hạ Thiên Thọ một mặt sợ hãi nhìn về phía trước, kia là một đạo màu vàng điện quang, rộng lớn chói mắt, như đương thời thần long đạp động bộ pháp mà tới. Lục Thanh Bình chắp tay đạp ở hư không bên trên, vừa sải bước qua, một cánh tay vung mạnh, nắm đấm đưa ra, sau một khắc, bồng lai lão quái Hạ Thiên Thọ trong mắt liền xuất hiện một nắm đấm. Một quyền này hoa văn rõ ràng, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, màu vàng kim óng ánh huyết khí vọt lên tận trời, cổ phác vô cùng, tựa như một mảnh cổ đại tinh không ép đi qua. Lực lượng này cấp độ, Hạ Thiên Thọ một nháy mắt đầu óc ông một cái, vậy mà cảm thấy một cái thế giới đều rất giống hướng hắn sập đi qua. A, lão quái vật bản năng sợ hãi vừa hô, đỡ ra một mặt màu vàng xanh nhạt bảo tháp, định tại đỉnh đầu, tia sáng 10.000 trượng bắn ra, muốn ngăn trở cái này một quyền khinh khủng, nhưng ngay sau đó, chặt chẽ vững vàng một quyền rơi vào Hạ Thiên Thọ trước mặt. Màu vàng ánh sáng chiếu sáng thiên địa, tòa kia bảo tháp nháy mắt nổ tung, đánh nổ một tòa nguyên thần cấp pháp bảo. Một quyền này lực lượng nhưng không có mảy may yếu bớt. Tiếp theo lôi đình vạn quân oanh sát tại Hạ Thiên Thọ trên thân. Phốc, một tiếng, Hạ Thiên Thọ ý thức sau cùng chỉ cảm thấy bạo tạc cự lực rơi vào bộ ngực mình mỗi một khối huyết nhục ở giữa. Cái kia bẻ gãy nghiền nát vô tận cự lực, nháy mắt dẫn bảo ở trong cơ thể hắn, đem mỗi một khỏa huyết dịch đều đập thành bột mịn. Hắn toàn bộ thân thể bỗng chốc bị đánh xuyên qua, xuất hiện vạc nước miệng lớn nhỏ huyết động, tùy theo, tựa như đem tinh hải có thể đun sôi màu vàng kim óng ánh huyết khí gào thét mà qua đi. Hạ Thiên Thọ nguyên thần ngay cả chạy trốn ra nhục thân cũng không thể. Nháy mắt tại thể nội nổ tung, sau đó bị sấy khô thành linh quang mảnh vụn. Hô hô, ngay sau đó, Hạ Thiên Thọ thi thể mới bay rớt ra ngoài, nện ở ngoài ngàn mét đại địa bên trên, ném ra một cái hố to, trong hố lớn ương ra thịt bầy nhầy, nháy mắt chết thảm. Cái gì nguyên thần chân nhân, một quyền đánh vỡ chi? Cảnh tượng này chấn kinh lúc này nơi đây tất cả mọi người. Lư Chiến Long cùng Mạnh Hàn Thiền lập tức biểu lộ ngốc trệ. Một quyền đánh nổ một vị nguyên thần chân nhân, đây là quái vật gì? Trên bầu trời còn lại lục đại nguyên thần tất cả đều tại thời khắc này thần hồn rung động, không thể tin ngây người tại chỗ, như cùng ở tại trong mộng. Một quyền đánh nổ một vị nguyên thần, bọn họ không phải không gặp qua? Thật gặp qua, ngay tại trước không lâu, Lục Khởi đã từng liền một quyền đánh vỡ một vị trên núi nguyên thần. Nhưng Lục Khởi thế nhưng là võ đạo chí cảnh, con trai của hắn mới 15 tuổi, 15 tuổi, một quyền đánh nổ một vị nguyên thần, vị kia được vinh dự trời sinh võ sĩ, sinh mà trúc cơ hoàng mao tiểu nhi, cũng không có biến thái như vậy a. Cùng lên một loạt, giết hắn, giờ khắc này, dẫm lên thuyền gỗ vị lão giả kia nguyên thần đều đang phát run. Không biết là bị dọa đến hay là kinh hãi, phát ra trong nháy mắt gào thét, âm âm, có sát ý hừng hực như là thực chất. Lão giả thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt, xung quanh 7-80 trượng phạm vi bên trong không gian cũng vì đó sụp đổ. Nâng quyền bóp thần thông, oanh sát mà đến, cái khác ngũ đại nguyên thần chân nhân cùng lúc dùng mình một cái. Thình lình hét giận dữ một tiếng, bọn họ đều ý thức được hôm nay gặp một cái không thể lý giải quái vật. Một quyền đánh giết Hạ Thiên Thọ, để bọn hắn tất cả đều trong lòng run rẩy, không có người nào không tim đập nhanh. Lục Thanh Bình chiến lược dọa người như là hung thú, đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ, lúc này ngay cả chạy cũng không kịp, chỉ có hợp chúng nhân chi lực cùng lên một loạt ngăn chặn hắn. dùng hết khả năng hợp lực đánh chết hắn, mới có thể nghịch chuyển trong chớp nhoáng này kịch biến dọa người hình thức. Một nháy mắt, thiên diêu địa động, còn lại mấy người, đồng thời xuất thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN